Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777, chương 807, ác chiến Euro. Bây giờ đội tuyển Trung Quốc ở châu Á dự tuyển khu chiến tích sặc sỡ. Rất tuyệt vời, một đường chiến thắng rất nhiều cường địch. Đấu pháp khuấy động tôn trọng tấn công. Phu có sức sống, kỷ luật nghiêm minh. Nếu như duy trì hiện nay thế thắng, tiến vào 2014 năm Brazil World Cup tựa hồ cũng không phải vấn đề nan giải gì. Người điên Ly Trường bóng đá ở trong nước tiếng tăm tăng mạnh. Mà Lê Binh hy vọng càng là nước lên thì thuyền lên. Đã trở thành Trung Quốc huấn luyện viên bóng đá tiếp chỉ đứng sau người điên Ly siêu cấp đại cổ tay. Khoảng cách 2014 năm Nam Phi World Cup còn có không tới 2 năm. Lý Thống Phạm hy vọng Lê Binh có thể đi theo bên cạnh chính mình. Lại một lần nữa khoảng cách gần cảm thụ thế giới giải thi đấu bầu không khí. Khoảng cách gần quan sát châu Âu ngang ngược thực lực và đặc điểm. Tăng cường tích lũy kinh nghiệm. Dù sao có thể tham gia Euro đại đa số ngang ngược. Đều có khả năng ở 2 năm sau khi World Cup bên trong gặp phải. Sớm một chút làm giải cũng là tốt đẹp. Này xem như là phòng ngừa chu đáo. Sớm làm dự định, Lý Thống Phạm bị vướng bởi FM hệ thống các loại hạn chế. Không cách nào lấy tự thân liên quan đến Trung Quốc bóng đá. Trợ giúp Lê Binh như vậy tràn ngập chủ nghĩa lý tưởng sắc thái thực làm việc nhà. Xem như là vì là Trung Quốc bóng đá tận một phần lực đi. Lê Binh đối với có thể lần thứ hai được cơ hội như vậy. Cũng là mừng rỡ dị thường. Hắn đương nhiên rõ ràng người điên Ly ý tứ. Tân Liên đoàn bóng đá rất nhanh sẽ phê chuẩn Lê Binh xin. Lê Binh lửa tốc chạy tới Tây Ban Nha. Đi theo còn có mấy cái Lê Binh trợ thủ cùng với CCTV tham phóng đoàn. Lão Lý vội vàng tiền nhiệm. Để trong nước fan bóng đá đối với Ba Lan Ukraine Euro chờ mong lên một nấc thang. CCTV lại mới thêm phái một cuộc phỏng vấn tổ. Đối với lão Lý lần thứ hai Euro lữ trình tiến hành rồi đi theo dõi phỏng vấn. Ngoại trừ Lê Binh cùng Beckham, Lý Thống Phạm lại mời Y Côn Y Đằng Vân, làm đội bóng đi theo đội Y một trong. Đương nhiên, ở Real Madrid lão trợ thủ Grider cũng ở danh sách mời. Lão Lý cũng là hết sức ở cho lão cách cơ hội. Hy vọng hắn có thể sẽ có một ngày như chính mình giấc mơ giống như vậy. Tiếp nhận Real Madrid soái vị. Cứ như vậy, thêm vào nguyên lai Bosco đoàn đội còn sót lại cái khác vài tên huấn luyện viên. Đội tuyển Tây Ban Nha xuất trình Euro huấn luyện viên đoàn đội. Xem như là định đi. Ngày mùng 2 tháng 6, đội tuyển Tây Ban Nha từ thành phố Madrid xuất phát, đi tới Ba Lan. Năm 2012 Euro lễ khai mạc cùng mở màn chiến. Đem ở ngày mùng 8 tháng 6 Ba Lan Warsaw Quốc lập thi đấu sân thể dục tiến hành. Đội tuyển Tây Ban Nha bị phân ở bảng D. Này vòng bảng bị ngoại giới xưng là tử vong vòng bảng. Bởi vì gà trống gô hoa đội tuyển Pháp cũng bị phân ở này vòng bảng. Cái khác hai cái đối thủ phân biệt là Đan Mạch cùng Slovakia. Ngoại trừ đội tuyển Pháp, Đan Mạch cùng Slovakia đều được cho là điển hình châu Âu đội mạnh. Sức mạnh thân thể lưu đại biểu, đã từng sáng tạo Đan Mạch đồng thoại đội tuyển Đan Mạch tự không cần phải nói. Mặc dù là có vẻ như đội yếu, Slovakia, bọn họ đội bên trong có Skrtel, Vitek cùng Hamsik chờ siêu cấp người tâm phúc, từng ở năm 2010 World Cup bên trong. Ở không bị đại đa số người xem trọng tình huống, bạo lạnh đào thải Italy, để vô số người kinh phá kính mắt. Được cho là gần 2 năm châu Âu giới bóng đá một nhánh tân quý. Không thể coi thường, đội tuyển Tây Ban Nha vòng bảng thi đấu 3 cuộc tranh tài. Đều ở Ukraine Kiev cử hành. Bởi vậy Lý Thống Phạm vì là đội bóng lựa chọn đại bản doanh liền định ở Kiev thị thác Kostner khách. Sạn, này quán rượu khoảng cách nơi so tài Kiev sân vận động Olympico chỉ có không tới 2 km lộ trình. Cứ việc cũng không ở Kiev thị trung tâm thành phố. Thế nhưng là Kiev thị ít có mấy nhà khách sạn 5 sao một trong. Hồ bơi, phòng tập thể hình các loại vận động cùng giải trí bố thí không thiếu gì cả. Hơn nữa địa vực cũng không ở thành thị phồn hoa trung tâm. cũng có thể bảo đảm đội bóng nghỉ ngơi. Đội bóng ngủ lại khách sạn cùng ngày, liền chịu đến fan bóng đá đường hẻm hoan nghênh. Rất nhiều đi đầu đến cổ động viên cùng bản địa yêu thích đội tuyển Tây Ban Nha cổ động viên đều vây đến cửa tiệm rượu, tiếng hoan hô rung trời. Đội tuyển Tây Ban Nha sân huấn luyện địa tuyển ở Ukraine, nhà giàu Dynamo Kyiv trụ sở huấn luyện. Chuyện này nhờ có Ukraine siêu sao Shevchenko từ bên trong khiên kiều Bắc Đường. Shevchenko từng ở Chelsea suýt chút nữa thất bại hoàn toàn. Sau đó đối với thiệt thòi lão Lý thưởng thức, mới một lần nữa ở Newcastle tìm về siêu cấp siêu sao phong thái. Sau đó cứ việc hắn chuyển nhượng rời đi Newcastle, thế nhưng cái kia sau khi nhưng vẫn biểu hiện rất tốt. Mùa giải này hắn mới vừa rời đi châu Âu, lá rụng về cội đi tới Dynamo Kyiv đội, bởi cùng lão Lý tư giao rất tốt, vì lẽ đó không giống nhau. Không chờ lão Lý mở miệng, Shevchenko liền chủ động trợ giúp đội tuyển Tây Ban Nha liên hệ Dynamo Kyiv trụ sở huấn luyện. Đối ngoại giới công bố chỉ là thuê, thế nhưng kỳ thực chỉ tính chất tượng trưng địa thanh toán một chút sân bãi phí mà thôi. So với cùng vòng bảng cái khác đội bóng sắp xếp hành trình, đội tuyển Tây Ban Nha hiển nhiên muốn thuận lợi thư thích rất nhiều. Tây Ban Nha các ký giả hướng về trong nước đưa tin chuyện này. Người điên tên Ly, lại một lần nữa bị điên cuồng cổ động viên La Liga truyền tụng. Thời gian trôi qua, ở đang tiến hành Euro chính thức khai mạc trước, đội tuyển Tây Ban Nha rốt cục liên lạc mấy chi đội bóng tiến hành rồi trận đấu giao hữu. Cùng trước người điên Ly dạy học câu lạc bộ lúc trận đấu giao hữu thành tích như thế. Này mấy trận đấu giao hữu đội tuyển Tây Ban Nha chiến tích cũng không xuất sắc. 3 trận chiến 1 bình 1 thắng 1 phụ, chỉ có thể dùng tạm được để hình dung. Mà tại đây 3 trận đấu giao hữu sau khi đội tuyển Tây Ban Nha chinh chiến năm 2012 Ba Lan Ukraine Euro danh sách lớn, rốt cục xác định ra, có một ít cũng không được coi trọng người may mắn địa chảy xuống. Có một ít làm người kinh ngạc tên xuất hiện ở bị đào thải danh sách bên trong. Trước sau có 10 tên cầu thủ rời đi người đấu bò top binh đoàn. Trong đó tranh luận to lớn nhất là Barcelona tiền vệ trụ Bas cùng thủ môn Valdes bị knock out. Làm trước Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chủ lực tiền vệ trụ, làm Barcelona giữa sân tối không thể thiếu siêu cấp cầu thủ. Bas cũng diệt có xuất hiện bất kỳ thương bệnh hoặc là không khỏe tình huống. Thế nhưng cuối cùng nhưng không thể được người điên Ly tán thành. Valdes tình huống cũng gần như Quion tuổi già sức yếu, thế nhưng vẫn như cũ có sức đánh một trận. Hơn nữa kinh nghiệm phong phú, lại bị đá ra khỏi cục. Rất hiển nhiên, này ba kẻ xui xẻo đều không thế nào chiêu người điên Ly tiếp đãi. Điều này làm cho mấy người lại sẽ cái gọi là người điên Ly hãm hại Barca luận điệu nhắc lại. Phải biết ở ngày xưa cùng người điên Ly các loại mắng chiến bên trong, Bas, Quion cùng Valdes nhất quán đều là xông lên phía trước nhất. Cùng người điên Ly quan hệ cũng không tốt. Thế nhưng, làm phóng viên đem vấn đề như vậy vứt cho buổi họp báo tin tức bên trong người điên Ly lúc, vị này ra liếc mắt thề thốt phủ nhận, kiên quyết phản bác, đây là hãm hại, ta là ở quan tâm Barcelona à. Ngẫm lại đi, Bas cùng Valdes hai vị này cầu thủ chủ lực, đều có thể có được một toàn bộ kỳ nghỉ ngơi. Mùa giải sau hắn nhất định sẽ biểu hiện ưu dị, ta hoàn toàn là một mảnh lòng tốt à. Nếu như các ngươi không vừa lòng, ta có thể để cho cầu thủ của Barcelona nghỉ ngơi nhiều mấy vị. Cũng có một chút tỉ mỉ phóng viên. So với Barcelona cùng Real Madrid chúng cử đội tuyển quốc gia nhân số, người trước có Xavi, Iniesta, Thiago, Pedro, Pique, David Villa 6 người. Real Madrid có Casillas, Abeloa, Ramos, Xabi Alonso, Fabregas, Juan Mata. Từ nhân số so sánh nhìn lên, hai nhà giàu có thể trúng cử đội tuyển quốc gia nhân số đều không khác mấy. Căn bản không từ nói đến thiên hướng ai hãm hại ai. Ở sự thực sức thuyết phục bên dưới, các dạng lời đồn chung quy khó có thể lâu dài, rất nhanh tan thành mây khói. Sự tình bắt đầu hướng về phương diện tốt phát triển. Năm 2012 ngày mùng 8 tháng 6. Cả thế gian đều chú ý Ba Lan Ukraine Euro đến khai chiến mạc. Ở Ba Lan Warsaw quốc lập thi đấu sân thể dục. Toàn thế giới ngàn tỷ vạn fan bóng đá thông qua các loại phương thức chứng kiến đang tiến hành Euro. Lễ khai mạc cùng mở màn chiến. Chủ nhà đội tuyển Ba Lan 1-3 không địch lại châu Âu nhà giàu đội tuyển Bồ Đào Nha. Tào ngộ mang tính tan nạn bắt đầu. Tiếp đó, Euro khí thế hừng hực sinh tử đấu võ trình diễn. Đội tuyển Đức, đội tuyển Italy cùng đội tuyển Anh chờ ngang ngược trước sau biểu hiện Euro. Đều trải qua một phen ác chiến. Chiến thắng từng người đối thủ. Thể hiện rồi châu Âu nhà giàu phong thái. Ozil, Podolski, Rossi, Gigi, Owen những danh tướng đều đạt được ghi bàn. Ở bảng D thi đấu khai chiến trước. Tối điểm số lớn một cuộc tranh tài cũng không phải là xuất từ nhà giàu quyết đấu tinh nguyệt quân. Đoàn, Thổ Nhĩ Kỳ đội ở Donbass thi đấu sân bóng 4-0 quét ngang đội tuyển Thụy Điển. Chế tạo năm 2012 Euro đợt thứ nhất cao trào. Ngày 11 tháng 6, buổi chiều 17 giờ, đội tuyển Tây Ban Nha cuộc so tài thứ nhất ở Kiev sân vận động Olympico chính thức kéo dài chiến mạc. Kiev sân vận động Olympico thất đang tiến hành Euro lúc trước quyết sân bóng địa. Bởi vậy Tây Ban Nha phóng viên đã không thể chờ đợi được nữa mà hô lên từ Olympic bắt đầu. Từ Olympic kết thúc khẩu hiệu. Hy vọng đội bóng có thể ở người điên ly dưới sự hướng dẫn. Hoàn mỹ đi xong khóa này Euro lữ trình. Đội tuyển Tây Ban Nha ở mấy năm gần đây bị thế giới giới bóng đá công nhận là thật lực mạnh nhất. Đấu pháp nhất là tiên tiến đội bóng. Thế nhưng là vẫn không thể ở thế giới giải thi đấu bên trong đăng đỉnh. Này không thể không nói là một cái quá to lớn tiếc nuối. Hiện tại được rồi. Ngày xưa không thể leo tới càng chặn đường núi cao. Bây giờ đã biến thành người của mình chủ soái. Đội tuyển Tây Ban Nha đều đang ngẩng đầu lấy chờ đội tuyển Tây Ban Nha tại đây giới thi đấu bên. Trong đăng đỉnh, quả nhiên. Đội tuyển Tây Ban Nha trận đầu không có để những người ngóng trông lấy chờ. Dường như lâu hạn lão nông chờ mong cam lâm như thế chờ mong thắng lợi cổ động viên thất vọng. Người điên ly dẫn đội 3-0 quét ngang Đan Mạch. Thật xinh đẹp bắt thủ thắng. Cuộc tranh tài này bên trong. Người điên ly sắp xếp ra David Villa. Pedro cùng Torres thủ phát tổ hợp. Giữa sân Alonso, Fabregas cùng Xavi thủ phát. Hơi hơi mang thương Iniesta ở hiệp 2 mới được ra trận cơ hội. Barca tiểu tướng Thiago cũng được 10 phút thời gian biểu hiện sân khấu. Đầy đủ nói rõ người điên ly đối với vị này tiểu tướng coi trọng trình độ. Cuối cùng dựa vào Torres lập cú đúp cùng Pedro ghi bàn. Đội tuyển Tây Ban Nha 3-0 chiến thắng. Vì là đội bóng tuyến trên kiến tạo chính là Villa, Xavi cùng Fabregas. Cuộc tranh tài này sau khi lão Lý ở Tây Ban Nha trong nước chống đỡ độ lần thứ hai khó mà tin nổi tăng lên trên. Tây Ban Nha truyền thông bao quát World Sport Daily cùng Daily Sport trở thân Barcelona. Phái truyền thông, không thừa nhận cũng không được. Xavi, Iniesta, Thiago cùng Pique mọi người ở trận đầu bên trong được ra trận cơ hội. Chứng minh người điên ly là một cái rộng lượng cùng có sân bóng trí tuệ siêu cấp chủ soái. Gián tiếp vì đó trước bọn họ lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử cách làm. Biểu thị xin lỗi. Sau trận đấu, những quốc gia khác truyền thông cũng đối với đội tuyển Tây Ban Nha trận đầu dồn dập dành cho biểu. Dương, thời gian trôi qua, năm 2012 Euro vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất rất nhanh sẽ biểu hiện kết thúc. Ở hết thảy lộ diện thật mạnh bên trong, đội tuyển Pháp cùng đội tuyển Hà Lan biểu hiện làm người thất vọng. Mỗi người bọn họ lấy không, một bạo lạnh bại bởi đối thủ. Tuân gia đang tiến hành Euro khai mạc tới nay to lớn nhất ít lưu ý. Vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất sau khi kết thúc, vòng thứ hai thi đấu lập tức bắt đầu. Đội tuyển Tây Ban Nha được nghỉ ngơi thời cơ, thừa dịp khoảng thời gian này. Lão Lý cùng huấn luyện nhân viên không ngừng không nghỉ địa triển khai huấn luyện. Tranh thủ mau chóng để các cầu thủ quăng đi trước Bosco thời đại loại kia chiến thuật dòng suy nghĩ. Ảnh hưởng, thích ứng lão Lý chiến thuật của chính mình. May là bất luận là Bosco vẫn là lão Lý. đều tôn trọng tấn công. Thay đổi lên ngược lại không là khó khăn dường nào. Thời gian trôi qua, rất nhanh đội tuyển Tây Ban Nha trận thứ 2 thi đấu đến. Cuộc tranh tài này gây nên toàn thế giới quan tâm, bởi vì đội tuyển Tây Ban Nha đối thủ là gà trống gỗ hoa đội tuyển Pháp. Đây là một hồi một mất một còn, long tranh hổ đấu cuộc chiến sinh tử. Đội tuyển Pháp ở vòng bảng thi đấu cuộc so tài thứ nhất bên trong 0-1 bại bởi Slovakia. Hamsik một kiếm đứt cổ, để Ribery, Nasri môn nuốt vào thất bại quả đắng. Hiện nay hình thức đối với đội tuyển Pháp phi thường bất lợi. Chiến thắng người điên ly đội tuyển Tây Ban Nha xem ra khó khăn cực kỳ. Lời nói như vậy bọn họ sẽ liền thua hai trận. Hai liên tiếp thất bại sau khi muốn ra biên chỉ tồn tại trên lý thuyết khả năng. Đối với Blanco cùng các đệ tử tới nói, không lui về phía sau chút nào khả năng. Ngày 19 tháng 6, trời nắng chang chang, Tư Ba Tần thi đấu sân bóng khác nào một cái to lớn phòng tắm hơi. Nóng hổi, có thể chứa đựng 50.055 người trên khán đài không còn chỗ ngồi. Điên cuồng các cổ động viên bứt lên đủ loại sức nóng bắn ra bốn phía quảng cáo cờ xí. Nước Pháp fan bóng đá trên mặt tô vẽ ba màu quốc kỳ. Trong tay nâng hoạt gà trống. Mà một ít cổ động viên Tây Ban Nha thì lại thân mang sáng rõ người đấu bò tót trang phục. Trong tay nắm chân thực phỏng chế trường kiếm. Vì là đội bóng hò hét cố lên. Bước, cuộc tranh tài này lão Lý cũng không có thay đổi đội hình ra sân. Vẫn kéo dài trên một hồi đá với Đan Mạch trận hình. Mà ra ngoài lão Lý cùng rất nhiều người dự liệu chính là đội tuyển Pháp thay đổi trước chiến thuật phong cách, nghiêm phòng thủ tử thủ, không hề chú ý đội mạnh bộ mặt, đánh tới nặng nề cứng nhắc phòng thủ phản kích nói chuẩn xác một điểm. Kỳ thực ở rất nhiều lúc, đội tuyển Pháp chỉ phòng thủ, không phản kích, đem chính mình một hiệp thủ kín kẽ không một lỗ hổng. Viêm trời nóng khí, nặng nề thi đấu, ai cũng không cách nào lơ là thi đấu hậu quả, để buổi chiều này bầu không khí có vẻ cực kỳ ngột ngạt cùng gấp gáp. Thiên địa khác nào lồng hấp, khiến người ta đặt mình trong ở giữa, cả người mồ hôi đầm đìa. Trên khán đài cổ động viên thậm chí muốn so với trên sân dục huyết phấn chiến các cầu thủ càng thêm khổ cực. Hiệp một thi đấu rất nhanh kết thúc, hai bên đá cho 0-0. Đội tuyển Pháp đem chính mình đặt tại người yếu địa vị, đem phòng thủ quán triệt phi thường triệt để. Cứ việc đội tuyển Tây Ban Nha công thế như chiều, nhưng vẫn không có năng lực đủ cho đội tuyển Pháp khung thành hình thành uy hiếp chí mạng. Hai bên cầu thủ mồ hôi đầm đìa đi vào sân bóng phòng thay đồ. 15 phút thời gian nghỉ ngơi rất nhanh kết thúc. Hai bên thay đổi một bên tái chiến. Đội tuyển Tây Ban Nha tăng mạnh tấn công. Mà đội tuyển Pháp tựa hồ quyết định phải đem phòng thủ quán triệt đến cùng. Blanco có liên tục đổi phòng thủ nhân viên. Hiệp một phòng thủ chiến thuật thành công. Để hắn một lòng một dạ chỉ muốn cái kia thế hòa một phần. Đối với đội tuyển Pháp tới nói. Nếu chiến thắng người điên Lisa không thể vời. Như vậy một hồi thế hòa một phần. Thì có thể làm cho đội tuyển Pháp tuyệt cảnh phùng sinh. Ném mất một chút mặt mũi. Không tính là gì. Mà Blanco chiến thuật cũng chính đang từng giọt nhỏ hướng đi thành công. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.